ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, bàn cờ trong ngoài không một. Sở Tu kỳ thật bản thân cũng không nghĩ tới, lúc này đây phó bản có thể quá đến đơn giản như vậy. Bất quá cũng đúng là lúc này đây phó bản, làm nàng đối chính mình hiện tại trạng thái cùng thực lực có càng thêm rõ ràng nhận chi, đáng tiếc. Chính là, đại trốn sát trò chơi là không thể chính mình lựa chọn trạm kiểm soát. Bằng không nàng khả năng rất muốn sau này nhảy hai quan. Tiết kiệm thượng một chút thời gian, bất quá mặc kệ thế nào. Thành công thông quan rồi một cái phó bản đều là thực đáng giá chúc mừng sự tình. Sở Tu cân nhắc buổi tối ăn đốn cái lẩu chúc mừng một chút. Vừa lúc đem chính mình hai cái đồng đội cũng kêu lên tới. Náo nhiệt chủ yếu là lúc này đã bắt đầu mùa đông. Thời tiết dần dần lạnh lên, thực thích hợp ăn lẩu, nàng cùng chính mình hai cái tiểu đồng bọn nói ý tưởng lúc sau. Hai cái tiểu đồng bọn nhi đều thực cổ động, sôi nổi tỏ vẻ này liền qua đi, Úc thời dịch trụ khá xa. Lái xe lại đây còn cần một chút thời gian, Diệp Tuần liền ở cách vách, trực tiếp liền tới Sở Tu trong nhà. Trước hỗ trợ thu thập chén đũa, rửa chén phết đất quét tước một chút phòng bếp. Cần mẫn đến không được, Sở Tu liền trực tiếp đi ra ngoài mua đồ ăn. Khai vẫn là Diệp Tuần xe, nàng cầm chìa khóa ra cửa thời điểm, còn luôn mãi suy xét, quá hai ngày có phải hay không đi để chiếc xe. Nàng phía trước mang tay mới gan phó bản thời điểm, tích góp không ít tiền, hiện tại cũng coi như là nửa cái tiểu phú bà. Mua chiếc xe là tuyệt đối không thành vấn đề, còn có thể chọn lựa nhặt mua chiếc không tồi, sau đó Sở Tu liền lái xe đi siêu thị. Một đường tính toán nên mua điểm cái gì, nàng ở trên đường thời điểm liền đã nhận ra một chút không thích hợp. Không biết có phải hay không bởi vì ở phó bản bên trong ngốc thời gian lâu rồi. Rèn luyện ra tới rất nhiều đồ vật. Tỉ như nói ngũ cảm trở nên càng ngày càng nhạy bén, liền tính là ở hiện thực. Nàng cũng có thể đủ mơ hồ cảm giác được cái loại này có người đang âm thầm nhìn chằm chằm nàng. Hơn nữa không có hảo ý cái loại cảm giác này, Sở Tu kẻ thù quá ít. Cẩn thận suy nghĩ tưởng tượng nói. Duy nhất một cái cùng nàng coi như thâm cừu đại hận. Là thượng một lần bị nàng hố vào trừng phạt phó bản kia nhóm người, Sở Tu lúc ấy liền không nghĩ có thể hoàn toàn giấu trụ đối phương. Rốt cuộc bọn họ những người này cùng nhau tổ đội vào phó bản. Chỉ có nàng một người tồn tại ra tới. Thấy thế nào đều không thích hợp đi, nhưng đối phương không có chứng cứ chứng minh là nàng giết người. Liền lấy nàng không có biện pháp, trừ lần đó ra. Sở Tu thật đúng là không cùng những người khác kết quá sâu thù. Nhiều nhất cũng chính là ở phó bản bên trong cho nhau có chút không đối phó. Kéo dài không đến hiện thực cho nên, nàng mơ hồ cảm nhận được này cổ sát khí. Cơ hồ không cần tưởng cũng biết đến từ chính nơi nào, nàng là cảm giác được có điểm đau đầu. Có câu nói là nói như thế nào tới. Không sợ tạc trộm liền sợ tạc nhớ thương, huống chi ở hiện thực giữa, Sở Tu cũng không phải là phó bản cái loại này đại lão. Có thể vượt nóc băng tường, lực lớn vô cùng, hiện thực càng không thể giết người. Muốn làm rớt ai liền xử lý ai, bởi vì có người nhìn chằm chằm duyên cớ. Sở Tu liền ở siêu thị bên trong mua đồ ăn đều mua thực vội vã. Nàng chỉ mua một ít cái lẩu tương đối thường thấy đồ ăn. Chủng loại không nhiều lắm, nhưng là lượng không ít, liền chuẩn bị đi trở về lúc sau còn có thể cùng chính mình hai cái đồng đội thương nghị một chút, nhìn xem chuyện này kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, nàng ngay từ đầu làm chuyện này thời điểm liền. Biết vô pháp thiện, nhưng là Sở Tu vĩnh viễn đều không hối hận. Nếu liền chính mình thân cận nhất người bị hại chết loại sự tình này, nàng đều phải lo trước lo sau không dám đi báo thù nói. Liền tính có thể tồn tại từ trò chơi giữa thông quan ra tới, lại có cái gì ý nghĩa, cho nên ở làm chuyện này phía trước, nàng cũng đã làm tốt tiếp thu hết thảy đại giới chuẩn bị. Thậm chí bao gồm tử vong, nàng duy nhất xem như thân nhân người đã qua đời. Hiện tại bên người chỉ có mấy cái bằng hữu, nếu có một ngày, nàng thật sự đã chết, nàng bằng hữu sẽ hỗ trợ đem nàng tài sản sửa sang lại một chút. Toàn bộ quyên cấp cô nhi viện, đây là Sở Tu sớm liền làm tốt chuẩn bị. Chỉ là Sở Tu không nghĩ tới, đám kia người có thể động thủ như vậy dứt khoát như vậy quyết đoán. Liền ở đại đường cái thượng đâu, bọn họ liền dám trực tiếp xuống tay, kia chiếc chuyên chở đại lượng xi măng xe mục tiêu minh xác. Đấu đá lung tung đâm lại đây thời điểm, Sở Tu thiếu chút nữa không có phản ứng lại đây. Nàng ở hiện thực giữa rốt cuộc chỉ là cái người thường. Duy nhất có thể làm sự tình, chính là tận lực không cần liên lụy đến vô tội nhân thân thượng. Nàng dùng sức đánh một chút tay lái, điều chỉnh chính mình chiếc xe vị trí đồng thời, lại tận lực làm đuôi xe bị đụng vào mà không phải xe đầu, sau đó Sở Tu liền mất đi ý thức. Sở Tu tưởng tượng quá rất nhiều cảnh tượng. Nàng khả năng sẽ chết ở trận này chủ mưu mà làm tai nạn xe cộ. Cũng có khả năng tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình đã tàn tật, nhưng là nàng không nghĩ tới. Chính mình mở mắt ra thời điểm sẽ xuất hiện ở một cái thực trống trải trong không gian, nơi này cái gì đều không có, trên mặt đất là một cái thật lớn bàn cờ. Nàng đứng ở này đoan, bàn cờ đối diện ngồi một người tuổi trẻ nam nhân thực nhiệt tình. Đối với nàng vẫy vẫy tay, tới tiếp theo bàn cờ đi, người tương đối thích tam cục hai thắng vẫn là năm cục tam thắng. Tuổi trẻ nam nhân lớn lên còn khá xinh đẹp, hoa hoa mặt, cười rộ lên thời điểm hai mắt cong cong, thực thảo hỉ, hắn liền như vậy tùy ý ngồi xếp bằng trên mặt đất. Một bàn tay kéo cằm, thái độ thực tùy ý, một chút cũng không giống cái người xa lạ, Sở Tu thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Ở hắn đối diện ngồi xuống, cái gì cấp, không trước cho ta nói một chút quy tắc sao? Hải, cũng đúng, rốt cuộc ta đã lâu mới có thể thấy một lần người, oa oa mặt cười tủm tỉm nói. Ngươi có thể đem nơi này coi như cuối cùng phó bản. Danh như ý nghĩa, chỉ cần thông quan cái này phó bản, ngươi liền có thể chân chính rời đi đại trốn sát trò chơi này. Từ đây không bao giờ sẽ tiến vào lạp. Tương đối, ngươi rời đi trò chơi này lúc sau, rốt cuộc vô pháp nhắc tới cùng trò chơi này có quan hệ hết thảy. Đồng thời đương nhiên cũng có thể được đến một ít đồ vật. Này đó cũng không sốt ruột, rốt cuộc ngươi muốn trước có thể tồn tại rời đi, mới có thể nói này đó đúng không? Được rồi, kế tiếp ta liền phải bắt đầu giảng quan trọng nhất kia bộ phận cuối cùng trạm kiểm soát vô pháp. Tổ đội, ngươi chỉ có thể một người tham dự, quy tắc cũng cùng mặt khác phó bản đại đại bất đồng. Nhìn đến cái này bàn cờ sao? Hoa hoa mặt duỗi tay một vỗ, vốn dĩ trên mặt đất có khắc hoành dù sao dựng hoa văn. Giờ này khắc này mỗi một cái ô vuông đều biến thành trong suốt. Mơ hồ phát ra quang, từ giữa có thể nhìn đến một cái lại một cái người. Tiến vào một cái phong cách rất giống thế giới cổ tích trấn nhỏ, ngươi cũng thấy rồi. Đây là một đám các người chơi tiến vào một cái phó bản cảnh tượng. Ngươi phải làm sự tình rất đơn giản, trợ giúp bọn họ thoát đi cái này phó bản. Chỉ cần bọn họ ở quy định thời gian nội thành công tìm được môn. Ngươi cũng có thể tồn tại rời đi cái này phó bản, nhưng là... ngươi là vô pháp tham dự đến cái này phó bản giữa. Chỉ có thể ngồi ở chỗ này cùng ta chơi cờ, ta lại ở chỗ này cùng ngươi chơi cờ. Chỉ cần ngươi thắng ta một ván, ta liền sẽ cấp ra một ít manh mối. Ta sở cấp ra manh mối, trong đó có một bộ phận là thật sự có một bộ phận là giả. Ngươi có thể chọn lựa manh mối nói cho những cái đó người chơi. Một ngày hạn chế 3 điều, đương nhiên ngươi nếu thua nói, liền không có manh mối lâu. Chỉ có thể xem chính bọn họ nỗ lực lạp quy tắc có phải hay không rất đơn giản. Hoa hoa mặt cười hì hì nói. Cuối cùng phó bản sắp bắt đầu. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Ta có thể hữu nghị trả lời ngươi một ít vấn đề Nga. Sở Tu từ trên mặt đất nhặt lên một quả quân cờ. Lấy ở lòng bàn tay vuốt ve. Quân cờ không biết là dùng cục đá vẫn là ngọc làm thành. Xúc cảm thực hảo. Thực ôn nhuận, nàng gắt gao nhìn chằm chằm đối diện nam nhân kia. Một lát sau mới hỏi, ngươi là phó bản giữa nguyên sinh NPC, vẫn là hệ thống tìm tới người làm công. Hoa, ngươi biết đến so với ta trong tưởng tượng muốn nhiều ai, hoa hoa mặt làm một cái vỗ tay động tác. Sau đó biểu tình có một chút ủy khuất nói, ta trước kia cũng là cái người chơi lạp, thông quan rồi sở hữu phó bản lúc sau hệ thống hỏi ta muốn hay không lưu lại. Ta cảm thấy hiện thực giữa man nhàm chán, liền đáp ứng rồi, ngươi không phải như vậy cảm thấy sao? Hắn kia trương hoa hoa trên mặt mặt tươi cười trong nháy mắt biến thiền. Thậm chí có vẻ có chút hơi hơi lãnh, đừng ngươi chân chính dung nhập phó bản. Ở phó bản giữa trải qua sự tình so hiện thực giữa còn muốn nhiều. Một ít quan niệm dần dần ăn mòn ngươi nhân sinh, liền tính thông quan rồi phó bản, liền tính rời đi trò chơi này, ngươi liền thật sự còn có thể một lần nữa dung nhập hiện thực sao? Trong mắt hắn như là có tinh tế băng lăng rách nát. Mỗi một mảnh đều ở phản xạ có chứa hàn ý quang. Mỗi người đều ở bị phó bản thông hóa. Từ bị lựa chọn kia một khắc bắt đầu, chúng ta nhân sinh, cũng đã xảy ra cực đại thay đổi, tương đối với hiện thực, ta càng thích phó bản. Ở chỗ này, chúng ta mới có thể đủ được đến chân chính tự do, sở tu thiếu chút nữa không phi hắn. Chủ yếu là lười đến phi, nàng biết người nam nhân này nói một bộ phận là thật sự một bộ phận là giả. Bọn họ này đó trải qua quá phó bản người muốn một lần nữa dung nhập hiện thực. Thật là do trong tưởng tượng muốn khó khăn một ít nhưng chỉ cần chịu đi làm. Cuối cùng vẫn là có thể trở về hiện thực nhưng xem ngươi có nghĩ đi làm như vậy mà thôi, nàng sẽ không ở phó bản bắt đầu phía trước, bị hắn ảnh hưởng đến quá nhiều cảm xúc, bởi vì cái này phó bản, rõ ràng là vô pháp vận dụng đến vũ lực giá trị. Nàng cần thiết muốn bảo trì đại não tuyệt đối thanh tỉnh. Muốn xác định sở hữu tiến vào nàng trong óc manh mối. Mỗi một cái đều có thể đủ bị hoàn thiện lợi dụng, nơi này là cuối cùng phó bản. Là hết thảy kết thúc, tuyệt đối sẽ không rất đơn giản, bất quá cái này phó bản giữa nhất khó khăn vẫn là hết thảy đều. Không chịu nàng khống chế, vận mệnh của nàng bị trói ở người khác trên người, cũng chính là đám kia tiến vào cái này phó bản người chơi. Tuy rằng nói bọn họ ích lợi là nhất trí, nhưng là ngươi phải biết rằng, trên thế giới này không chỉ có bình thường đồng đội, còn có heo đồng đội tận sức với kéo ngươi chân sau. Làm ngươi xui xẻo, nàng cần thiết muốn đem hết thảy có khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Toàn bộ đều tính kế ở trong đó, tương đối với đối diện chơi cờ người kia tới nói. Nàng vị trí này muốn khó khăn rất nhiều, bởi vì đối diện người kia có thể chỉ huy chính là sở hữu. NPC là khẳng định sẽ nghe theo hắn chỉ huy. Trong tay hắn lại có được sở hữu manh mối. Cùng toàn bộ phó bản chân tướng, sở tu ngồi ở thuộc về chính mình vị trí thượng. Thật dài hộc ra một hơi, nếu đều đã muốn chạy tới này một bước, liền tính là đầu thiết cũng muốn mới vừa đi xuống. Nàng vuốt ve trong lòng bàn tay kia cái quân cờ, bình tĩnh mà đặt ở chính mình trước mặt ta không có gì muốn hỏi. Bắt đầu đi, tác giả có lời muốn nói. Canh 2 đến, canh 3 ở ban đêm tương đương cảm tạ ở 2020-02-01-00. 44, 11 đến 2020-02-01-15. 55, 50 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Điện lôi tiểu thiên sử, vũ tôi hai cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử. Ta đã là cái phế đoàn 30 bình, chảy nhỏ giọt tế lưu 5 bình, nho nhỏ ra cát, tử á tương 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.